chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1654 một mũi tên bắn ba con nhạn. Từ Đồ chia sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Trong mắt hàn khí ngưng trụ nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Ta Tư Đồ gia đã có thể như vậy một đứa con trai, Trần Thanh Thanh không khỏi ra đầu cứng đờ. Vội xua tay nói, Ách Thúc Thúc đừng hiểu lầm, ông nội của ta cùng ta nhưng đều không có cái này ý tư, Ni Ma Tư Đồ Phong. Nhưng đừng hại lão nương a, ai mẹ nó làm ngươi ở dề đâu. Tư Đồ Phong trực tiếp ôm quá Trần Thanh Thanh vai nói. Chỉ cần cùng nhà ta nha đầu ở bên nhau, như thế nào đều có thể. Nhưng nhà ta nha đầu cùng nàng người nhà đều thực thông tình đạt lý. Sẽ không làm như vậy là được. Phụ thân an tâm đi. Bất quá cùng ngươi khai cái chơi cười thôi, Tư Đồ trên nhíu mày nói. Lần sau loại này vui đùa đừng loạn khai, mà Lục Cảnh Dương nhìn đều mau tức chết rồi, mẹ nó. Chính mình bảo hộ lớn lên nha đầu. Phải bị tiểu tử này cấp củng, vốn đang có điểm tự tin. Ít nhất Trần lão gia tử là đứng ở phía chính mình. Nhưng hiện tại xem tiểu tử này khoe khoang bộ dáng, mười có. Trần lão gia tử đã đồng ý hai người kết giao, chỉ cảm thấy một đầu nước lạnh bát đến trên đầu. Lạnh thấu tim, Lục lão gia tử thấy nhà mình tôn tử như vậy. Yên lặng dưới đáy lòng thở dài nói. Cảnh Dương, buông đi, nhà đầu cùng ai ở bên nhau không quan trọng. Quan trọng là nàng hạnh phúc liền hảo, Lục Cảnh Dương hai tròng mắt đỏ đậm nói. Ra ra, là bởi vì hắn là cô nhi tử, người mới nói như vậy sao? Mặc dù không phải, ta cũng nói như vậy, vì cái gì ta không phục? Rõ ràng là của hắn, tự tình đậu sơ khai sao? Hắn vẫn luôn cho rằng Trần Thanh Thanh trưởng thành sẽ là hắn, nhưng này đột nhiên xuất hiện biến cố. Làm hắn thiệt tình tiếp thu vô năng, liền nghe Tư Đồ Phong thình lình tới câu. Lục Cảnh Dương, người Dương Lan Đình đâu? Lục Cảnh Dương sắc mặt không khỏi biến đổi. Theo bản năng đem tầm mắt chuyển hướng hắn ra ra, quả nhiên hắn ra ra vẻ mặt tò mò nhíu mày nói. Dương Lan Đình là ai? Vì sao là Cảnh Dương? Lục Cảnh Dương cơ hồ theo bản năng nói. Tư Đồ Phong ngươi dám nói hưu nói vượn thử xem. Nhà đầu đều là của ngươi, còn muốn hướng lão tử trên đầu bát nước bẩn sao? Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, ta có phải hay không nói hưu nói vượn ngươi trong lòng rõ ràng. Ông ngoại Lục Cảnh Dương tới Vân Thành ngủ cái nữ hài tử. Vẫn là ta nhận thức, lại không vui phụ trách lần này nếu đều tới, nên xử lý cùng nhau xử lý, một mũi tên bắn ba con nhạn chính là như vậy chơi, nhà đầu ra ra đồng ý. Bọn họ chi gian sự tình, nàng mụ mụ cùng Trần gia ân oán, cuối cùng chính là Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đề chi gian sự tình, Lục lão gia tử ở Tư Đồ Phong. Cảm nhận chung phân lượng không nhẹ, lão nhân gia khẳng định không hy vọng bọn họ huynh đệ tranh chấp cho nên. Hắn nhịn như vậy, Lục Cảnh Dương cũng đừng tưởng độc thân, nếu không hắn rất khó đối nha đầu hết hy vọng, hai đời đều trải qua quá không phải sao. Chẳng sợ có Mạc Cầm Ương ở, hắn như cũ không có thể hoàn toàn hết hy vọng, mà Lục lão gia tử ngủ cái nữ hài. Nhà hắn Cảnh Dương sao? Lục lão gia tử đệ nhất cảm giác là không tin, nhà hắn tôn tử đối Trần Thanh Thanh kia nha đầu có bao nhiêu si tình. Hắn lão nhân gia là biết sao có thể đi cùng nữ hài tử khác phát sinh quan hệ, nhưng nếu không phải. Thật sự, Lục Cảnh Dương giờ phút này hà tất đi chột dạ đâu. Còn ngăn cản Tư Đồ Phong không cho nói. Lục lão gia tử trong lúc nhất thời trầm ngưng lên, nửa ngày đều không có nói một lời, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Cảnh Dương, Lục Cảnh Dương giống như một con đấu bại gà. Trống giống nhau, cúi đầu tang não nói, ra ra xác có việc này, nhưng lại là có nguyên nhân, ta là bị tính kế tính kế. Lục Cảnh Dương, Dương Lan Đình cũng không phải là nói như vậy, nàng xác bị hạ dược, lại nằm ở trên giường cái gì cũng chưa làm, là ngươi xuống tay trước, đây là sự thật, ta cho rằng đó là nha đầu. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lập tức thần đồng bộ giống nhau. vẻ mặt ăn ruồi bọ biểu tình, Lục Cảnh Dương, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta không có nói hưu nói vượn. Ta từ nhỏ liền thích ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Nhưng ta nói rất nhiều biến, ta chỉ đương ngươi là ca ca. Lục gia gia, ngươi xem hắn ta phải bị tức chết rồi. Trực tiếp đứng ở tại chỗ rậm rậm chân, xoay người liền phải rời đi. Tư Đồ Phong vội vàng kéo nàng nói. Nha đầu ngươi muốn đi đâu? Ta tìm ta gia gia đi, ta phái người đưa ngươi, ân, hoàn toàn không nghĩ ở lâu, Lục Cảnh Dương. Ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thanh Thanh rời đi bóng dáng. Nhưng mặc dù đã đều như vậy, Tư Đồ Phong lại như cũ không chịu buông tha hắn. Ông ngoại, nếu ngài đều tới, chuyện này cũng cùng nhau xử lý hạ đi. Dương Lan Đình là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Ngày thường quan hệ ở chung đến không tồi, Lục lão gia tử nhíu mày nói. Người tiểu tử này, là muốn thay kia họ Dương nha đầu xuất đầu. Ấn trình tự, ông ngoại, ta nên trước cùng ngươi nhận thân nhắc lại chuyện này nhưng thật sự nhìn không được. Lục Cảnh Dương tiếp tục đối nha đầu có ý tứ. Ta cùng nha đầu đã kết giao mau hơn 3 tháng, sớm xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Lục Cảnh Dương nà ơ sao hoành cắm một chân tiến vào là không đạo đức. Lục Cảnh Dương thiếu chút nữa. Không khí đau xốc hông. Tư Đồ Phong, người thiếu nói hưu nói vượn. Ta nhận thức nha đầu thời điểm, người còn không biết ở cái kia ngật đáp trong núi trốn tránh không ra tới đâu. Nhưng người cùng nha đầu xác nhận quá nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Các ngươi ở chung quá sao? Từng có bất luận cái gì nam nữ chi gian thân mật sao? Ngay cả tình yêu, đều không có quá đi. Lục Cảnh Dương, tỉnh tỉnh đi, nha đầu là của ta. Bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Lục lão gia tử nhíu mày nói. Cảnh Dương, trước đừng nói chuyện, ra ra, ngươi còn muốn giúp hắn không thành. Tiểu tử này nói chính là sự thật, hôn nhân cảm tình, nãi lưỡng tình tương duyệt mới kết hai tính chi hảo. Thanh Thanh kia nha đầu trong lòng không có ngươi. Ngươi mặc dù lại có tâm cũng là vô dụng, nhưng nha đầu là ta nhìn lớn lên cũng. Không xác định liền nhất định là của ngươi. Ngươi cô cô năm đó cùng nha đầu phụ thân, cũng là cùng nhau lớn lên, nha đầu phụ thân lại chỉ đương ngươi cô cô là muội muội đối đãi. Mà hiện tại, nha đầu cũng chỉ đương ngươi là ca ca đối đãi. Đã là thành nam người, học được thành thục ổn trọng điểm, nên buông tay liền buông tay đi. Nam nhân, nên sống được tiêu sái điểm. Tư Đồ Phong ngăn không được cong cong môi nói. Ông ngoại, ngươi quả thật là ta thân ông ngoại, lời này nói được Lục lão gia tử tâm đều mau bay lên. Bởi vì trong lòng đối Tư Đồ Phong là cùng thực thưởng thức đối chính mình đột nhiên nhiều như vậy. Cái cháu ngoại, chỉ cảm thấy đây là hắn nữ nhi đời này cho hắn tốt nhất lễ vật mà Lục Cảnh Dương. Thiếu chút nữa không hộc máu, tiểu tử thúi, cư nhiên còn sẽ vuốt mông ngựa. Ra ra, người như thế nào lão giúp tiểu tử này nói chuyện. Tính lên, Tiểu Phong là ngươi biểu đệ, về sau phải có cái ca ca hình dáng, ra ra. Người thật tính toán nhận cửa này thân thích à? Câm miệng, người này cái gì khẩu khí? Đây chính là ngươi thân cô cô hài tử, vì sao không nhận, chính là gia gia tại ý đã quyết, dư thừa nói đừng nói, người kia cái gì Dương Lan Đình, ta sẽ an bài Tiểu Phong an bài thấy cái mặt, nếu là cái hảo cô nương, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta phụ trách đến cùng, thế nào đều là cùng Tiểu Phong cùng nhau lớn lên nữ hài tử. Ngươi không thể như vậy không phụ trách nhiệm, bằng không làm ta kinh thành Lục gia mặt hướng nào khác. Gia gia, chuyện này ngay từ đầu chính là cái âm mưu, người cư nhiên còn làm ta nhận. 4. Hết chương.